ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 252, kiếm thần cái bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp thứ 10 Việt nữ kiếm pháp từ số liệu nhìn lên vẫn là như vậy, thường thường không có gì lạ, lực công kích cũng chỉ là so với cấp thứ 6 toàn chân kiếm pháp hơi mạnh hơn một ít mà thôi, hoặc là so với cấp thứ 7 trạng thái cũng phải mạnh hơn một điểm, nhưng đợi được toàn chân kiếm pháp tăng lên đại đệ level 8 thời điểm, nên là có thể toàn diện nghiền ép nó. Từ một điểm này nhìn lên, tựa hồ có hơi có lỗi với nó thăng cấp cần thiết cái kia 30 vạn độ thành thạo. Dù sao toàn chân kiếm pháp châu bò địa phương xưa nay đều không đúng chiêu thức bén nhọn thương tổn, mà là mang vào thuộc tính bổ trợ. Mà mặt khác để hắn không nghĩ đến một điểm chính là, làm một môn võ học đẳng cấp đạt đến cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn sau khi, lại còn có thể thông qua trang bị tiếp tục trồng chất đẳng cấp. Chỉ là như vậy đẳng cấp trồng chất chỉ có thể tăng lên bộ này võ kỹ thuộc tính cơ sở bổ trợ mà thôi, nhưng không cách nào sẽ thật sự biến chất thể hiện ra. Liền tỷ như khi chiếm được hoàng thủ tôn chỉ điểm trước, Việt nữ kiếm pháp thuộc tính nhưng chỉ là công kích. 110, phòng ngự. 110, không chỉ trên thuộc tính so với chân chính tăng lên tới cấp thứ 10 cảnh giới chênh lệch rất nhiều, càng thêm thiếu hụt như thế cực kỳ trọng yếu. Hiệu quả đặc biệt, mà cái này hiệu quả đặc biệt mới là để Việt nữ kiếm pháp chân chính kén biến thành bướm, hình thành lột xác cội nguồn. Kiếm thần cái bóng, ngươi đem Việt nữ kiếm pháp tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới, cuối cùng từ bên trong lãnh hội đến một tia kiếm thần phong thái. Bị động hiệu quả, phản ứng, thuộc tính hiệu quả gấp bội, một điểm phản ứng, có thể phát huy ra hai điểm hiệu quả. Phản ứng, thuộc tính hiệu quả gấp bội, đây là một loại ra sao cảm giác? Ngược lại tại đây môn kiếm pháp tăng lên tới đệ 10 cấp bậc chỉ có, Dạ Vị Minh cảm giác bốn phía tất cả, ở trong mắt hắn phảng phất đều trở nên không giống nhau. Nhưng là ngươi như muốn hỏi hắn cụ thể không giống nhau ở nơi nào, hắn lại không nói ra được. Đang lúc này, lại nghe ngồi ở chủ vị hoàng thủ tôn thản nhiên hỏi. Ngươi hiểu chưa? Dạ Vị Minh khẽ gật đầu cung kính đáp, ta rõ ràng, không, hoàng thủ tôn nhẹ nhàng lắc đầu theo vô cùng chắc chắc nói rằng. Vẻ mặt của ngươi nói cho ta, ngươi không hiểu, tiếng nói vừa dứt hoàng thủ tôn thân hình đã khác nào thuấn di bình thường, ở ba người trước mặt biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ, cùng lúc đó, lại xuất hiện ở Dạ Vị Minh trước mặt ba thước ở ngoài. Một cái lấp lóe xuất hiện ở Dạ Vị Minh trước người sau khi, hoàng thủ tôn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, trực tiếp hướng về mi tâm của hắn điểm lại đây. Này chỉ tay tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến để một bên Phi Ngư cùng Tam Nguyệt đều chỉ có thể nhìn thấy một tia mơ hồ tàn ảnh. Chính đang hai người cho rằng Dạ Vị Minh chắc là phải bị hoàng thủ tôn này chỉ điểm một chút một vững vàng thời điểm, nhưng không ngờ Dạ Vị Minh cũng là lấy tốc độ cực nhanh mãnh vừa nghiêng đầu, liền như vậy dùng cực nhỏ né tránh phạm vi, hiểm chi lại hiểm tách ra hoàng thủ tôn này nhanh như tấn lôi chỉ tay. Nhưng mà một đòn không trúng, hoàng thủ tôn nhưng là đột nhiên hóa chỉ vì là trưởng, lấy trưởng làm đao, nằm ngang hướng Dạ Vị Minh cái chán bình tức lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một chiêu đồng dạng nhanh đến mức lạ kỳ, nhưng Dạ Vị Minh nhưng là không nhanh không chậm về phía sau một ngửa đầu, lần thứ hai né qua hoàng thủ tôn này một cái trường đao. Hai người trơ mắt nhìn hoàng thủ tôn bàn tay dán vào chóp mũi của hắn xẹt qua, nhưng là không có thể gây tổn thương cho đến hắn nửa cái tóc gáy. Thật châu bò thân pháp, thậm chí ngay cả như vậy mãnh liệt công kích đều có thể thong dong né tránh. Lại sau khi, hoàng thủ tôn lại là một hơi hướng về Dạ Vị Minh liên tiếp công ra hơn 10 chiêu, nhưng đều bị Dạ Vị Minh vừa đúng tránh né ra. Ở Tam Nguyệt cùng Phi Ngư trong mắt, hoàng thủ tôn đã biến thành một đạo không thấy rõ tàn ảnh, mà Dạ Vị Minh nhưng lăng là tại đây đạo tàn ảnh mưa to gió lớn bình thường đánh mạnh bên trong, trái né phải tránh, mỗi khi đều dùng ít nhất động tác tách ra hoàng thủ tôn cái kia sắp đến rồi hầu như vượt qua nhân loại thị giác bắt giữ năng lực công kích. Hơn 10 chiêu qua đi, hoàng thủ tôn bóng người lại là một cái. Lấp lé, lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi ở Dạ Vị Minh trước mặt, một lần nữa trở về đạo chính mình phòng hội nghị chủ vị bên trên ngồi tốt phảng phất từ đến cũng không có nhúc nhích quá. Chỉ là tựa như cười mà không phải cười nhìn sợ hãi không thôi Dạ Vị Minh. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Dạ Vị Minh trước gặp phải hoàng thủ tôn liên tục công kích đem tự thân thân pháp thuộc tính đang phối hợp nội lực sau khi phát huy đến cực hạn tình huống, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng ít nhất phạm vi đến né tránh hoàng thủ tôn mưa to gió lớn bình thường công kích, đương nhiên sẽ không có tâm sự cân nhắc hắn. Giờ khắc này kinh hoàng thủ tôn này vừa đề tỉnh, nhưng là mãnh nhân đại hỉ, vội vã ôm quyền thi lễ một cái nói rằng. Đa tạ hoàng thủ tôn chỉ điểm, ta rõ ràng, lần này ta thật sự rõ ràng. Hoàng thủ tôn thỏa mãn gật gật đầu. Rõ ràng là tốt rồi, các ngươi ngày hôm nay thu hoạch đã không nhỏ, đều trở lại cố gắng sửa sang một chút đi. Ba người xin cáo lui rời đi phòng hội nghị. Vừa mới ra cửa lớn, Tam Nguyệt liền không nhịn được hưng phấn nắm lấy Dạ Vị Minh cánh tay nói rằng. A Minh, ngươi quả thực quá lợi hại, không nghĩ đến liền ngay cả hoàng thủ tôn toàn lực đánh mạnh, ngươi đều có thể liên tiếp tách ra mười mấy chiêu mà không mất một sợi tóc, quả thực chính là cao thủ cao thủ cao cao thủ. Dạ Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu tự giễu cười khổ nói. Ta lợi hại cái rắm, không đợi đối phương dò hỏi, liền tiếp tục giải thích. Mới vừa ta đã hoàn toàn phát huy ra chính mình tốc độ cực hạn, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh ra hoàng thủ tôn công kích mà thôi, muốn tiến một bước cùng kéo dài khoảng cách đều không làm nổi. Mà hoàng thủ tôn nhưng là thành thạo điêu luyện cực kỳ. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, nhưng là vừa vặn đem ta bước đến cực hạn, rồi lại không đến nỗi không cách nào ứng phó trình độ, chỉ là vì để cho ta càng tốt hơn cảm nhận được Việt nữ kiếm pháp tăng lên tới cấp thứ 10 sau khi biến hóa mà thôi. Ở các ngươi trong mắt tốc độ của hắn hoặc là xem như là cực sắp rồi. Nhưng trên thực tế hắn chỉ là dùng tốc độ nhanh hơn đến bước ra ta cực hạn, mà chiêu thức trên nhưng là động tác phạm vi rất lớn, công kích thẳng thắn, bên trong không có chen lẫn bất kỳ phức tạp biến hóa. Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể làm cho ta vừa vặn cảm nhận được phản ứng cái này thuộc tính hiệu quả chứ. Phản ứng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên Phi Ngư nhưng là nắm lấy Dạ Vị Minh trong giọng nói trọng điểm, sau đó hỏi. Nghe ý của ngươi, cái kia Việt nữ kiếm pháp tăng lên tới cấp thứ 10 sau khi, là đối với phản ứng có ngoài ngạch bổ trợ hiệu quả đi, hơn nữa loại này tăng lên còn hết sức rõ ràng. Một bên Tam Nguyệt nhưng là có chút hồ đồ nói rằng, phản ứng loại này thuộc tính, cũng có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy từng hạ xuống đến sao? Ta còn tưởng rằng ngươi được chính là một bộ rất lợi hại mang vào thân pháp đây. Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là hỏi ngược lại, hiện tại tiến vào trò chơi cũng có một quãng thời gian. Không biết các ngươi có nghĩ tới hay không một chuyện, các ngươi hiện tại nắm giữ sức mạnh tốc độ là ra sao, các ngươi đang cùng kẻ địch giao thủ thời điểm lấy mau đánh nhanh, chiêu nào chiêu nấy hung hiểm đến cực điểm, nếu như đổi làm là các ngươi mới vào trò chơi thời điểm, có thể không trong cuộc chiến đấu như thế, điều động các ngươi nắm giữ sức mạnh cùng tốc độ. Cái này, nghe được Dạ Vị Minh dò hỏi, hai người đang chần chờ chỉ chốc lát sau cùng nhau lắc đầu. Mà Tam Nguyệt mãi đến tận lúc này vừa mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có thể để chúng ta điều động trước khó có thể tưởng tượng sức mạnh cùng tốc độ chính là phản ứng cái này thuộc tính hiệu quả. Dạ Vị Minh gật gật đầu. Trước đó, thông qua đẳng cấp cùng các loại công pháp bổ trợ các hạng thuộc tính tăng lên đều đối lập khá là bình quân, ta phản ứng thậm chí là bên trong tăng lên đến chậm nhất một hạng, vì lẽ đó cũng không có chú ý tới điểm này. Cũng là trước bỗng nhiên được trọng đại tăng lên, hơn nữa hoàng thủ tôn đột nhiên tập kích mới để ta biết đến phản ứng tầm quan trọng. Nghĩ đến trước loại kia tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác, Dạ Vị Minh tuy rằng biết rõ đó là cảm giác sai, nhưng như cũ cảm giác một trận mừng thầm. Có này, kiếm thần cái bóng, gia trì tuyệt đối có thể để hắn trong khoảng thời gian ngắn lột xác thành một cái thao tác quy trình cao thủ. Đặc biệt tinh thần độ cao tập trung lúc loại kia trạng thái quả thực thì có một loại điện ảnh đặc hiệu bên trong. Viên đạn thời gian, cảm giác, phảng phất toàn bộ thế giới, đều trở nên chậm lại, có thể để cho hắn thong dong ứng đối bất kỳ đột phát tình hình. Mà Phi Ngư cùng Tam Nguyệt nghe hắn, đều không khỏi lộ ra vẻ cân nhắc, tựa hồ đang cân nhắc có phải là muốn trước tiên tìm một môn thích hợp võ công đem chồng đến mắc cấp. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh nhưng là trước tiên từ tự mình say sưa bên trong khôi phục như cũ, bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Đi thôi, ta trước tiên mang bọn ngươi đi xem ta trước đã nói này Thanh Hoàng Kim Cung. Không ngờ Phi Ngư nghe vậy nhưng là lắc lắc đầu, so với Hoàng Kim Cung cái gì, Dạ Vị Minh, ngươi có thể còn nhớ lúc trước ở Ngân Hạnh Thôn, chúng ta đối với Đường Huynh làm ra hứa hẹn sao? Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi sững sờ thuận miệng hỏi tới. Ngươi là nói, hắn đáp ứng ngươi, nếu như ngươi bỏ đao sử dụng kiếm, cải tu trừ tà lời nói, hắn liền sẽ suy xét tiếp thu chuyện của ngươi, cách chương.